Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, nói về sự kiện Hoa Lâm Lục Thôn, liệu Vương Tử, Lý Dương Bình và những người thân tộc nhà Lý khi về dự lễ dỗ Thái Tổ Hoàng hậu có được bình an trở về hay không? Và cuộc tuần thú của Đức Vua Trần Thái Tông với quan thừa chỉ đã đem lại cho nhà vua những suy nghĩ và cảm xúc như thế nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tiếp của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ Bùng Mỏ Thúy Trà. Quản gia nhìn Vương Tử với vẻ lo ngại, bởi cái thần sắc của chú không còn được như hôm mới về đây. Để mắt nhìn kỹ, nơi ấn đường của Vương Tử có màu xám xám, cứ như là có hung khí đang bốc lên. Nguyễn Quân nói: "Bẩm vương, thế thì thuận đấy. Chính con cũng thấy nóng ruột, cứ muốn rời bỏ nơi này ngay, chứ không như hôm mới đến. Còn chiều nay, bẩm vương, hai công tử có vào lễ tổ không ạ? Ta muốn cho chúng lễ tổ nên mới đưa chúng về đây. Nhưng bây giờ thì khác rồi, thằng Triệu Minh nhất định không chịu bước ra khỏi nhà nửa bước. Nếu Triệu Minh ở nhà thì Minh Quang cũng phải ở nhà với em. Còn ông vừa sửa soạn hành trang, vừa giúp ta giám sát cả hai đứa." Tự nhiên Vương Tử buột miệng hỏi viên quản gia: "Ông có nhớ ta dặn về ngôi chùa trên sườn núi ở huyện Ngọc Sơn không đấy nhỉ?" "Bẩm con nhớ, do một vị hòa thượng trụ trì." "Bẩm vâng, chùa trên núi Ngọc, huyện Ngọc Sơn, thuộc Châu Ái." Vẻ bồn chồn, Vương Tử toan ra khu thái đường xem không khí ngày dỗ tổ. Vừa ra khỏi ngõ, đã gặp cái nắng mạnh lúc non trưa, không gian như được sưởi ấm. Vương Tử ngước nhìn bầu trời cao thẳm, trong như lọc, không một gợn mây, lòng không định mà chân cứ bước về phía có tiếng ồn. Vương Tử gặp cả một đoàn người thuần trai tráng đang cường sức, nam họ có nước da săn chắc, đi đứng hùng dũng như những người lính đã được rèn luyện lâu ngày. Trong đám họ, kẻ khiêng người vác, người gánh, tất cả đều là pháo. Có những cây pháo to và dài bằng cây chuối hột. Không có pháo tép, chỉ thuần pháo đùng, loại nhỏ, mỗi quả cũng to bằng cổ tay người lớn. Phần nhiều các quả pháo to bằng chiếc hoa chuối, to bằng bắp đùi. Rồi lại gặp cả một đoàn mấy chục chàng trai to khỏe, gánh chĩu cả hai đầu đòn gánh là hai thùng dầu lạc. Những chiếc thùng ghép bằng gỗ, non xinh xắn như những quả bí đao khổng lồ. Lại nữa, những người gánh gạo nếp, khiêng lợn cứ nườm nượp như đi chảy hội. Hỏi đem các thứ này đi đâu, các chàng trai, các cô gái lại cười ré lên: "Còn đi đâu nữa, đi cúng dường, dỗ tổ mẫu đấy ông ơi." Thì ra thế, Vương Tử giật mình bởi dân chúng vẫn chưa quên nhà Lý. Mặc dù ngôi nước đã về tay nhà Trần gần chục năm rồi, mặc dù suốt triều Lý Cao Tông trải mấy chục năm đã hành hạ dân nước đến điêu đứng. Điều này nên buồn hay nên vui đây? Vương tự hỏi. Vui vì đức của nhà Lý lớn quá, dân chưa thể quên được. Còn buồn vì cảnh tượng này sao chẳng đến tai Trần Thủ Độ, nó sẽ biến thành cái gai trong mắt, khiến ông ta bực giận. Và ông ta sẽ nhổ nốt con cháu nhà Lý, như ông ta đã từng cảnh báo Lý Huệ Tông, rằng nhổ cỏ phải nhổ hết rễ. Vui chân, Vương Tử đã đi gần tới khu Thái Đường, tức là khu tập trung các đền miếu thờ các bà hoàng hậu, các vương phi. Nhẽ ra, cũng phải gọi là nhà Thái Miếu, như nơi thờ tổ tiên của dòng họ, thờ các vị vua nhà Lý. Nhưng các bà hoàng không được phối thờ trong nhà Thái Miếu. Vì là đàn bà nên phải hạ thấp xuống một bậc. Thay vì Thái Miếu, nơi đây chỉ được gọi là Thái Đường. Dân thôn tạo lệ ở gần khu thờ tự được phép mang luôn tên Thái Đường làm tên làng, cũng thuộc Hoa Lâm Lục Thôn. Tiếng ồn càng lúc càng náo nhiệt như xui Vương Tử quay gót về nhà trọ. Cảm thấy nong nóng phía đỉnh đầu, Vương Tử ngửa mặt nhìn trời. Bầu trời trong suốt không một gợn mây, nhưng sao lạ thế? Từng bầy ác điều lượn lờ trên đỉnh tầng cao. Vương rảo bước về thấy hai anh em Minh Quang, Triệu Minh đang ngửa mặt đếm chim trên trời. Vương lại ngước nhìn lên, thấy đen đặc cả bầu trời thuần một loài ác điều. và dường như chúng có hẹn nhau nên từ tận đâu đâu cũng kéo về mỗi lúc một đông. Vương Tử vừa giơ hai tay chưa kịp choàng lấy hai con thì một bãi phân chim rớt xuống cổ, chảy dài trên sống lưng, khiến Vương giật nảy mình, vội rụt tay lại. Viên quản gia vừa bước từ thềm nhà xuống, nhìn rõ vật gì vừa rớt xuống Vương Tử. Ông chạy lại xem, hóa ra bãi phân chim. Ngước nhìn bầu trời thấy đen đặc thuần một lũ ác là. Quản gia thật sự run sợ. Ông mơ hồ cảm thấy một sự hiểm nguy, một tai họa đang rình rập hoặc sắp xảy ra với chủ của mình. Hình như sự linh cảm ấy cũng thôi thúc ông, khiến ông soạn sửa thuyền bè, phu trạo, bến đỗ, đồ ăn thức uống đầy đủ, sẵn sàng túc trực, bất cứ lúc nào cũng có thể xuống thuyền và nhổ neo ngay được. Lấy áo cho chủ thay xong, quản gia khẽ nói, bẩm vương, phương tiện lên đường con đã sửa soạn đầy đủ. Vừa nãy con có ghé khu nội tự Thái Đường, khu nhà tân khách thấy đông đúc lắm. Trong số tân khách, con nghĩ không chỉ có các vị trong tôn thất nhà Lý ta, mà có nhiều gương mặt đáng ngờ. Ông thử nói cái chỗ đáng ngờ ấy ta coi. Con đã được biết nhiều các bậc trong hoàng thân quốc thích, từng lui tới vương phủ nhà ta, từ hồi chưa xảy ra cái vụ Đàm Thái Hậu gây họa. Ngày ấy tuy còn nhỏ tuổi, nhưng con thấy các bậc bề trên thuần những người nho nhã, thuộc hàng tao nhân mặc khách. Nay thấy nhiều gương mặt thô lậu, kiểu như lính tráng, hoặc nhiều gương mặt bí ẩn, có vẻ dò la soi mói, tựa như lũ chó săn trà trộn thám thính. Vì thế trong lòng con đâm ngờ vực, con chỉ muốn vương tử cùng các công tử ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Ta cũng thấy băn khoăn nghi ngại, vậy sau khi lễ tất, ta sẽ về chứ không dự ăn uống tiệc tùng gì nữa. Ông với mấy đứa nhỏ cứ ăn sớm, ta về là đi luôn. Bẩm vương, lễ tất vào giờ nào ạ? Giữa giờ Dậu mới cử hành, lễ xong chắc cũng phải hết giờ Tuất. Bẩm ông, thế con sẽ cho các công tử ăn cơm sớm. Quản gia vừa đi lo sắp xếp mọi thứ, Minh Quang đã lại gần vương hỏi. Các con ở nhà thế nào? Thưa cha, em Triệu Minh khóc đòi về. Em bảo nhớ mẹ, nhớ Quang Tuyền. Em nhờ con xin cha cho về nhà. Bao giờ về Thăng Long, phải có mẹ và Quang Tiền cùng đi, em mới đi. Thôi được, để cha dỗ xem. Triệu Minh sợ cha mắng, nên trốn biệt vào lỗ chó chui giữa hai bụi hoa mẫu đơn. Minh Quang gọi, tìm mãi em mới chui ra. Mắt đỏ hoe, nước mắt còn vương trên gò má, chưa kịp khô. Vương Tử khuyên nhủ hai con một lúc lâu. Nghe trống thúc, chiêng khua rộn rã. Vương ôm Triệu Minh vào lòng, nói lời vỗ về, rồi ông vận áo, đội khăn chỉnh tề, dặn dò các con vài lời trước khi ra lễ tổ. Vương Tử đi vào khoảng đầu giờ Dậu, lúc mấy con gà của nhà chủ đã nháo nhác về chuồng. Vừa bước ra đầu ngõ, Vương Tử quay lại dặn viên quản gia. Ông luôn ở bên lũ trẻ, ta sẽ quay về ngay sau lễ cúng. Ta không mong, nhưng lỡ Trần Thủ Độ lại dùng quỷ kế hãm hại tôn thất nhà Lý. Vậy khi nghe có động, ông phải lập tức đưa lũ trẻ thoát ngay khỏi vùng này, khỏi đất Thăng Long. Ông nhớ ngôi chùa trên núi Ngọc, huyện Ngọc Sơn rồi chứ. Dòng máu nhà Nhân Quốc Vương trông cậy vào mấy đứa bé này. Ta phó thác cho ông. Nhớ có động phải thoát thân ngay, chớ chờ ta mà chết cả lũ đấy. Quản gia nhỏ nước mắt quỳ lạy. Con xin vương tử bảo trọng. Mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vạn nhất có biến, con xin lấy sinh mạng bảo vệ hai công tử để trao tận tay hòa thượng. Rồi con mới trở lại Lạng Châu để báo tin cho phu nhân. Vương tử gật đầu, ông cố kìm nén không để cơn xúc động trào ra. Đăm đắm nhìn hai con đang chơi ngoài vườn. Ông đi giật lùi ra cổng, cho tới khi không thấy hình các con mới xoay người đi thẳng ra khu đền miếu. Ông đi như người chạy, lòng trống rỗng, không biết số phận rủi may ra sao. Mùa đông ngày ngắn, mới đầu giờ Dậu, bầu trời đã xám xịt. Lũ diều quạ lúc này không còn bay lượn trên bầu trời nữa. Chúng đậu đen kịt trên các vòm cây ven đường. Bất cứ chỗ nào có cây là chúng bâu đầy, chúng đậu cả trên nóc điện. Lũ quỷ này rình rập cái gì ở đây? Chẳng nhẽ chúng định xông vào cướp cỗ bàn chăng? Vương Tử thầm nghĩ. nhưng ông cũng chẳng hơi đâu tìm lời giải bởi tiếng quạ réo, tiếng trống, tiếng chiêng thúc giục inh ỏi. Kể cả tiếng người nói hợp lại thành một thứ thanh âm ầm ào như tiếng thác đổ. Vương tử rảo bước qua cầu tới khu điện thờ Thái Tổ Hoàng Hậu, nghe rõ tiếng loa điều hành. Loa loa, mọi người lắng nghe, hôm nay là ngày đại lễ Thái Tổ Hoàng Hậu, nhằm 200 năm ngày ngày quy tiên. Con cháu về rất đông, cho nên nội điện chỉ dành cho các tôn thất nhà Lý vào hành lễ. Dân Hoa Lâm Lục Thôn chỉ được phép ra vào phục dịch, cấm ngặt không được lai vãng quanh khu đền miếu. Cả những người theo hầu tôn thất cũng phải ở hết phía ngoài với dân Lục Thôn. Giờ hành lễ bắt đầu. Ba hồi trống chiêng vừa dứt, pháo nổ loang loáng như trời nổi cơn sấm chớp. Tiếng pháo im bặt, cũng là lúc bóng đêm đổ xuống. Hai toán trai tráng lực lưỡng khoảng 30 người, tay đao tay giáo, đứng ngáng hai đầu cầu. Chúng hua đao làm hiệu lệnh và nói, từ giờ phút này, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lâu không được hội họp, năm nay nhằm năm chẵn, đúng 200 năm Thái Tổ Hoàng Hậu viên tịch, nên con cháu trong tôn thất nhà Lý về đông chưa từng thấy. Người cứ nườm nượp như quân đèn cù, cứ một toán lễ trên thượng điện, xong lại kéo xuống tầng hầm để sửa soạn cỗ bàn. Nhiều người lần đầu tiên được đến ngôi điện xưa là Ly Cung của Lý Cao Tông. Ngôi điện tráng lệ đến ngỡ ngàng, người ta cứ đi lên đi xuống. Vừa là xem ngắm cung điện, vừa là tìm gặp bà con trong tôn thất. Họ nói cười hồ hởi như chẳng hề quan tâm đến việc nhà Lý đã không còn ngôi nước nữa. Vương tử cũng chen chúc lên lầu, xuống hầm xem có tìm được ai quen thân. Ông muốn tìm mấy người anh em thúc bá có đôi lần ghé Lạng Châu. Các huynh nhiệt huyết sục sôi nhưng cũng đang cân nhắc chọn đường. Tưởng rằng trong đại lễ dỗ này anh em sẽ gặp nhau. Việc vắng bóng những người có đầu óc chắc việc này khiến vương tử có hơi phần nghi ngại. Phải chăng các vương huynh đề phòng sự cháo trở của ông Thái Sư Thống Quốc họ Trần? Vương cảm như có sự bất an, bụng nóng sôi như có lửa đốt. Vương toan trở về nhà trọ, nhưng thấy hai đầu cầu ùn ứ người. Bọn lính trắng lăm lăm tay đao quát tháo. Việc lễ đang cử hành, nghiêm cấm ra vào, ai trái lệnh chém đầu. Vương tử mơ hồ, cảm thấy có một âm mưu gì ghê gớm sắp diễn ra. Vương đã tính kế thoát thân, nhưng thật là thiên võng nan đào. Chỉ có một lối thoát duy nhất là cây cầu nhỏ đã bị lính giả trang chẹn chặt rồi. Bốn mặt là hào sâu, chắc hẳn cũng có bọn lính giả trang tuần phòng. Nếu có việc gì xảy ra, không một ai có thể chạy thoát. Vương nhẩm tính, số người trong tôn thất đang hành lễ, ít nhất cũng trên dưới 400. Số dân Lục Thôn phục dịch ở đây, ta thấy cũng đông không kém số người trong tôn thất. Lại còn biết bao kẻ hầu người hạ đi theo các vị tôn thất nữa chứ. Lúc này ở nhà trọ, quản gia Nguyễn Quân đã gói ghém xong đồ đạc. Ông ép hai công tử phải ăn thật no, kẻo đêm đi thuyền sẽ bị đói. Triệu Minh ăn được nửa bát cơm thì buông đũa. Anh Minh Quang, em không đói, không ăn nữa đâu. Cả quản gia và Minh Quang đều dỗ dành cho Triệu Minh ăn tiếp. Cậu phụng phịu. Em về nhà cơ, em nhớ mẹ, nhớ anh Quang Tuyền. Minh Quang đưa bát cơm nói nhỏ. Ăn đi rồi anh nói ông quản gia. Đưa anh em mình về nhà với mẹ, với anh Quang Tuyền. Thế thì em đợi ăn cơm với cha vậy. Triệu Minh vùng vằng, nước mắt em rơm rớm. Trời tối sẫm, lúc này chắc đã sang giờ Tuất. Quản gia nóng lòng chờ chủ. Ông cứ đi ra đi vào và dặn kỹ hai công tử không được ra cổng. Ông gói 10 đĩnh bạc như lời vương tử dặn, rồi đem xuống dưới nhà trò chuyện với bà chủ. Chủ khách đều khiêm nhường, bà chủ nhà nhất định không chịu nhận. Ông cháu không có nhà, sao cháu dám nhận số bạc lớn thế này? Và lại, các bậc tôn quý ghé nghỉ là nhà cháu đại phúc rồi. Ông cháu đã chẳng nói thế sao? Có điều nhà cháu nghèo, biện khách đơn bạc, xin tôn ông, các công tử, cùng ông đại xá. Thế là phúc hạnh lắm rồi, sao còn dám nhận ngần này bạc trắng? Bà cầm gói bạc dúi vào tay ông quản gia. Nguyễn Quân đâu dễ dàng chịu thua. ông nói khéo đến mức bà chủ nhà không lý nhẽ nào chối từ được nữa. Bà gượng cầm gói bạc phân bua. Đàn bà vụng ăn vụng nói, cháu đành phải nhận gói bạc ông cho. Nhưng lòng thì áy náy. Phải nói cả đời nhà cháu chắt bóp, cũng không bao giờ dám mơ đến số bạc này. Ơn bề trên biết lấy chi đền đáp. Hai bên đang lời hay ý đẹp khiêm nhường, thì nghe tiếng nổ như tiếng sét đánh ngang trời, khiến quản gia hốt hoảng. Ông chạy ra sân, thì nghe liên tiếp các tiếng nổ như xé trời. Vòm trời phía thái đường, nơi có ngôi điện thờ Thái Tổ Hoàng Hậu rực sáng như đang bốc cháy. Ông vội chạy lên nhà, không thấy hai công tử đâu nữa. Hốt hoảng, quản gia cất tiếng gọi. Hai công tử ở đâu? Rồi ông ào ra sông, thấy Minh Quang đang trố mắt nhìn. Ông kéo tay Minh Quang. Nguy rồi, sao công tử lại đứng ở đây? Em bé đâu? Triệu Minh đang chơi ở sân. Hai người quay vào không thấy bé, liền gọi. Triệu Minh, em ở đâu? Nghe tiếng gọi, Triệu Minh đang từ đầu sân chạy tót ra vườn, ẩn vào lỗ chó chui giữa hai bụi mẫu đơn rậm rịt. Chắc em bé ở đây. Minh Quang chạy ra vườn tìm em, gọi khẽ. Triệu Minh ra thôi, anh em mình phải đi ngay bây giờ. Triệu Minh từ trong bụi cây mẫu đơn chui ra, ngơ ngác hỏi. Đi đâu anh Minh Quang? Đi trốn. Họ đang định bắt anh em mình. Em sợ. Nói rồi Triệu Minh túm chặt lấy tay anh. Và từ lúc ấy, cậu không dám rời anh nửa bước. Dặn dò hai anh em công tử không được ra ngoài. Quản gia cài cổng rồi nấp vào lùm cây quan sát. Ngoài đường vẫn im ắng, không một bóng người qua lại. Tiếng nổ từ phía khu đền miếu nghe như đã thưa dần. Nhưng ngọn lửa lại bốc cao, vượt trên cả những tầng cây cao nhất. Khói đen ùn ùn bốc lên. Chắc đây là pháo, là thuốc nổ, là gỗ gạch và cả trăm thùng dầu lạc bung ra làm chất dẫn cháy. Chủ ta nguy mất rồi, phải cứu lấy hai công tử. Nhớ lời dặn của vương tử lúc ban chiều, ngờ đâu lại là lời thác con côi. Quản gia vào nhà, hai vai khoác hai tay nải, lưng cõng Triệu Minh và căn dặn. Công tử Minh Quang phải bám sát tôi kẻo lạc. Công tử Triệu Minh ôm chặt lấy cổ tôi. Từ giờ cho tới khi xuống được thuyền, nhất thiết không được ho, không được gọi, không được khóc. Nếu thấy động, lính kín nó đuổi theo bắt cả nhà mình đấy. Trong đầu quản gia đang hiển hiện một ngôi chùa bên sườn núi Ngọc, huyện Ngọc Sơn, Châu Ái. Mấy ngôi điện trong khuôn viên thái đường vừa bốc cháy một lát, thì toàn bộ cột kèo nóc mái đổ ập xuống, vùi chôn tất cả mọi người đang ở tầng trên. Lại đến lượt tầng trên đổ ập xuống tầng hầm. Và hàng trăm thùng dầu lạc do các trai tráng từ đâu gánh đến cung tiến xếp quanh ngôi điện, nay gặp nóng, nổ tung. Dầu tràn ra tẩm vào gạch ngói, tẩm vào gỗ tứ thiết, thành thử không còn sót vật nào không bốc cháy. Gạch đá cũng biến thành than, thành vôi hết. Tất cả mọi người trong ngôi điện, không một ai thoát nổi ra ngoài. Vậy là ngôi điện thờ phút chốc biến thành ngôi mộ, tầng tầng lớp lớp xác người. Hơi lửa đốt nóng cả khuôn viên rộng lớn. Dân lục thôn phục dịch kinh hoàng tháo chạy. Cả những người hầu tôn thất cũng hốt hoảng lao theo. Người thì lao vào lửa, người thì lao xuống hào. Hào nước sâu ngập đầu, nước lạnh, hai bờ hào xây gạch thẳng đứng, không ai có thể leo lên được. Người mạnh khỏe biết bơi cũng chỉ nửa canh giờ là chết. Còn đàn bà con gái cứ nhảy xuống là chìm. Người nào còn tỉnh táo thì chạy ra phía chiếc cầu. Nhưng cầu đã bốc cháy từ khi có tiếng nổ đầu tiên. Thành thử số người chết vón lại ở nơi có chiếc cầu đông như kiến. Khi ngọn lửa đang âm ỉ thì hàng ngàn người, chắc là binh lính trá hình, mai quốc hùng hục lấp hào. Đất đào hào còn ngổn ngang trên bờ hào phía ngoài. Nay người ta cứ việc san lấp xuống. Không cần biết bên dưới có bao nhiêu người đã chết, bao nhiêu người đang ngắt ngoài, bao nhiêu người còn sống. Như trong chuyện cổ tích, khu thái đường bỗng dưng sống lại tươi xanh, nguy nga tráng lệ. Chỉ qua một đêm, nó đã biến thành bình địa đen ngòm. Nó chính là ngôi mộ, vùi chôn những tinh hoa còn lại của nhà Lý. Và quanh nó là một đường vòng thúng tươi màu đất mới, như một vành khăn tang của dân Hoa Lâm lục thôn và cả những người theo hầu tôn thất được hưởng ân huệ của nhà Lý. nay lại theo xuống suối vàng, hầu hạ các tôn thất nhà Lý để tiếp tục tri ân. Qua sự cố Hoa Lâm mới thực biết Thái sư Thống Quốc Trần Thủ Độ là người mưu hiểm, và cái ác nghiệp này ông phải trả biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp đây, trời xanh có thấu. Thái Đường và cả vùng Hoa Lâm từ đấy không ai dám lại qua. Trải nhiều năm tháng, nó lại biến thành một khu rừng rậm. Cuộc tuần thú của Đức Vua từ Thăng Long ra An Bang xuất phát từ một chiếc lâu thuyền. Đó là một chiếc thuyền rồng lớn có tên Phi Long. Sức chứa tới vài 300 người với khoảng vài chục con ngựa. Nhưng trên thuyền, ngoài bọn thủy thủ ra, chỉ có một đội đính cận vệ 30 tên với vài cỗ kiệu, 7 con ngựa. Tháp tùng Đức Vua còn có quan thừa chỉ và một vài nội nhân theo hầu. Chiếc lâu thuyền từ hồ Thủy Quân đi ra bến Đông Bộ Đầu đã làm cho dân kinh thành phải xôn xao. Người ta nườm nượp kéo nhau đi xem lâu thuyền như chảy hội. Chiếc thuyền thon dài, cao lênh khênh, 2 tầng. Hai bên mạn thuyền chạm nổi 2 con rồng vươn đầu lên như sắp bay vút vào không gian. 2 con rồng sơn màu đỏ, mạn thuyền sơn màu vàng. Con thuyền trang trí lộng lẫy từ những chiếc rèm cửa sổ đến các hàng con tiện, từ những cây cột buồm đến các mái chèo đều được kén chọn vải tốt, gỗ quý, soi tiện, sơn quét thật là ngoạn mục. Từ mờ sáng, cả kinh thành còn đang ngái ngủ, vua Thái Tông cùng đoàn tùy tùng, đoàn hộ giá đã xuống thuyền. Thái Tông vốn trọng nhân cách quan thừa chỉ nhưng chưa có dịp thủ tiếp. Nhà vua muốn nhân cuộc tuần thú này để dò biết ý tứ quan thừa chỉ và cũng là ý tứ của các bậc trọng thần. Thấm thoát, Trần Cảnh được chiêu hoàng nhường ngôi đã gần chục năm. Bằng ấy năm ở ngôi, Trần Cảnh tự xét các công việc triều chính đều dựa vào một tay Trần Thủ Độ. Ông chú rất mực trung thành với đế nghiệp họ Trần. Song ông chú là một người chuyên chế. Dần dần, Trần Cảnh cũng ý thức được ngôi vị của mình, nên trong từng việc, nhà vua đã tự mình xướng xuất. Gần đây, sau khi Thượng Hoàng mất, Trần Cảnh lấy Thái úy Trần Liễu là anh ruột làm phụ chính, sách phong Hiển Hoàng. Cùng lúc, định phong cho anh ruột Trần Thủ Độ là An Quốc làm đại tướng. Việc tấn phong xem ra có chiều không ổn. Trần Thủ Độ liền tâu, An Quốc là anh thần, nếu là người hiền thì thần xin nghỉ việc. Nếu cho thần là hiền hơn An Quốc thì không nên cử An Quốc. Nếu anh em cùng là tướng thì việc trong triều sẽ ra sao? Các quan đều cho ý của Trần Thủ Độ là phải. Vua bèn thôi. Phải nói, nhà vua là người kiêm tâm học hành, lại chịu khó tham bác ý kiến các bậc quốc sĩ, các vị trọng thần, và thường là biết nghe lời khuyên can của người trên kẻ dưới. Chính việc không cố chấp ấy đã khiến nhiều người muốn gần gũi nhà vua. Việc quan thừa chỉ chủ mưu chuyện Cần Vương hồi sinh thời Lý Huệ Tông, nhà vua cũng được Trần Thủ Độ cho biết. Nhưng Thái Sư lại căn dặn nhà vua phải trọng dụng quan thừa chỉ vì ông ta là người hiền. Con thuyền đi giữa đôi bờ san sát những lúa ngô, thỉnh thoảng một cánh rừng ăn xuống tận mép sông. Nhìn quang cảnh đất trời lồng lộng, không khí yên ả thanh bình, lúa ngô xanh tốt bời bời, nhà vua lấy làm đẹp ý, tự nhiên muốn thổ lộ tâm tình. Đúng lúc có tên lính Trạo Nhi đi qua, nhà vua sai vào trong khoang mời quan thừa chỉ lên lầu đàm đạo. Quan thừa chỉ có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt sáng, vầng trán cao, tiếng nói đanh như tiếng chuông. Ông có uy khác thường. Nếu ai làm điều gì trái ý, ông chỉ đưa mắt nhìn, kẻ ấy phải thôi ngay. Quan thừa chỉ sớm nay mặc áo thụng tía, quấn khăn chữ nhân bằng phóc tím, trùm lên cả búi tó phía sau đầu. Nhìn từ phía lưng, đầu ông tựa hình như một chiếc mui thuyền. Ông vái nhà vua 2 vái rồi nói, tâu bệ hạ, non sông Đại Việt ta quả là gấm vóc, trù phú, nhìn mãi không chán mắt. Đối cảnh sinh tình, thần vừa tức sự được một bài tứ tuyệt, dâng bệ hạ ngự lãm. Vừa nói, Ông vừa móc trong tay áo thụng ra một tờ giấy hoa tiên, nét mực đen ánh như chưa kịp khô. Thái Tông đọc chăm chú, nét mặt nhà vua mỗi lúc một thêm tươi nhuần. Đọc đi đọc lại tới cả chục lần, nhà vua như đang tìm kiếm điều gì phía sau các con chữ. Hết nhìn vào bài thơ, Thái Tông lại ngẩng nhìn trời, nhìn dòng sông. Và dường như dừng rất lâu lại phía đôi bờ chủ mật. Cuối cùng nhà vua nhìn thẳng vào quan thừa chỉ. Trả lại cho ông bài thơ, Thái Tông nói: "Ông dùng chữ như thần, ta chưa từng biết có bài thơ tức sự nào. Ta chưa từng biết có bài thơ tức sự nào hay hơn thế. Để tỏ lòng biết ơn, quan thừa chỉ vái nhà vua hai vái, vẻ cung kính." Ông nói: "Bệ hạ quá khen. Nếu có tứ nào lọt được vào mắt xanh của bệ hạ, ấy là do thần được thụ hưởng khí thiêng sông núi, do hồng phúc của bệ hạ tạo nên, chứ thần không có tài cán gì đâu." "Ông khiêm nhường quá. Ta mong trong cuộc tuần sát này, được ông chỉ bảo cho đôi điều hữu ích. Ông đừng thủ lễ một cách thái quá. Hãy coi ta như một người bạn vong niên. Được thế, ta thật quý vô cùng." Đúng là Thái Tông thiếu người để thổ lộ tâm can. Trong lớp lứa với ông chỉ có Chiêu Thánh Hoàng hậu, nhưng không thể đàm đạo thế sự với đàn bà. Và lại, hậu có hiểu biết gì mấy mà trò chuyện. Duy có Thượng Hoàng, đôi khi nhà vua còn tỏ lộ được nỗi lòng. Khốn nỗi, Thượng Hoàng đã sớm lìa bỏ nhà vua để về với tiên tổ. Ngay cả đến Thái úy Trần Liễu, nhà vua cũng không bày tỏ được điều gì. Hình như huynh trưởng vẫn có ý coi thường ta thì phải. Trần Cảnh biết thế, nhưng nhà vua là người hiếu đễ nên dằn lòng chịu đựng chứ không phản bác. Đối với quốc mẫu, tức phu nhân Trần Thủ Độ, nhà vua vẫn một lòng tôn kính. Bà là người đảm lược khéo léo, thu xếp mọi việc trong hoàng gia và hoàng tộc, ít ai có thể chê trách được bà. Trong nhà đã vậy, ngoài triều chính lại chỉ có bàn bạc việc công với những ông già khú đế, không còn sức sống, nhưng lại bài xích lớp trẻ, không muốn để cho ai thay thế mình ngoài con cháu họ. Nhà vua luôn luôn có mặc cảm cô đơn, nhiều khi cũng muốn gặp gỡ để hỏi han hoặc bàn bạc cho ra lẽ với Thái sư thống quốc. Nhưng Trần Thủ Độ là một người nghiêm khắc và chỉ áp đặt, chứ ít khi chịu bàn bạc. Có việc nhà vua đã quyết hẳn hoi trước bá quan mà Thủ Độ vẫn không tuân. Ví như việc cử ông trị nhậm Thanh Hóa, ông chỉ nhận kiêm thêm rồi giao cho một viên phó của ông nhậm sở. Còn ông không bao giờ chịu rời bỏ việc quân cơ. Tự biết mình vì đâu được ngồi trên thiên hạ, Thái Tông thấy có bổn phận phải thờ chú như cha. Cho nên cái gì dù ông đã quyết mà Thủ Độ phản bác, ông tìm cách bãi bỏ cho êm chuyện. Nhà vua cũng biết không thể dựa mãi vào tha lực. Mai đây Thái sư già, rồi khuất núi, mọi việc sẽ đến tay mình. Nếu không tu chính học vấn từ bây giờ, sau này biết được điều phải quấy ra đâu mà chăn dắt chăm họ. Bởi thế nhà vua đã học một cách ẩn nhẫn. Có thể nói, đức vua đã nhún mình thờ các bậc quốc sĩ, trọng dụng những người hiền đức, ngõ hầu đem lại sự an dân, hưng quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Mời quý vị và các bạn đón nghe nội dung tiếp theo của tiểu thuyết này vào chuyên mục đọc truyện ngày mai, phát sóng lúc 22 giờ trên sóng FM tần số 97,8 MHz. Thân ái chào tạm biệt.